Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1611, chương 1611. Góc truyện audio.com, trong tinh không, đã hoàn thành mục tiêu của mình. Dự định quay về Chu Diệp bỗng nhiên, dừng lại cước bộ của mình, chỉ thấy, một đạo lập lòe tia sáng chói mắt lưu tinh, đang từ Chu Diệp sau lưng Nisi, di mẫu trong thế giới bay ra, tốc độ kia nhanh khiến người ta cảm thấy liền như là một vệt ánh sáng đồng dạng. Thú vị, những thứ này Titan thế mà nhanh như vậy liền bị xử lý. Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái tà ác đường cong, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn ngươi. Nói xong, Chu Diệp hơi hơi khẽ vươn tay, lập tức. Một cái từ năng lượng màu đen thể tạo thành cự thủ, liền như là kiếm tiền cá đồng dạng, thật nhanh đem đạo này bao quanh Titan linh hồn lưu tinh cho nắm ở trong tay, đồng thời thật chặt giữ tại lòng bàn tay. Không, chúng ta đến cùng, gặp cái gì, hắn là cái gì, vì cái gì có thể bắt được ta nhóm linh hồn, Norgannon, ta không biết, Amon, Thun. Ta không biết, ta khống chế năng lượng vũ trụ không cách nào nhờ cậy cái đồ chơi này. Thực sự là oa nóng này, Chu Diệp khinh thường hết lên tuy, những thứ này Titan thật sự là quá đáng ghét. Hắn trực tiếp khống chế cái kia đen thui năng lượng thể đại thủ, đem gánh chịu lấy tất cả Titan linh hồn lưu tinh, một tầng lại một tầng, gói nghiêm nghiêm thật thật. Thẳng đến bên trong những cái kia Titan rên gì cũng lại truyền lại không ra phía sau, lúc này mới coi như không có gì. Đứng ở trong vũ trụ Chu Diệp nhìn xem trong tay viên này ngưng thực giống như xinh đẹp nhất như ngọc đen đồ vật. Bắt đầu tự hỏi tác dụng của nó. Dựa theo Chu Diệp nguyên bản ý nghĩ là, vạn thần điện đại chiến sa đọa Titan Sazeras tiếp đó. Bọn, hắn bị Sazeras cái này trước kia huynh đệ triệt để đoàn diệt. Cái này cần ít nhất thời gian hơn một năm, nhưng mà. Không nghĩ tới, những thứ này các Titan như thế chăng ra sức. Chỉ là trong nháy mắt công phu liền đoàn diệt. Nói trở lại tất nhiên Sazeras lợi hại như vậy, hậu kỳ lại là như thế nào bị những cái kia phục sinh các Titan như thế nhẹ nhõm liền cho nhốt lại. Tính toán, ma thú biên kịch đều thạch nhạc trí, đám người kia ăn sách sự tình làm còn thiếu sao. Bất quá dưới mắt xem ra chính mình không cần lại đến một chuyến Nisi, di mẫu thế giới, một lần liền có thể đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết thật sự là một chuyện để cho lòng người vui vẻ sự tình a. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được mỉm cười. Cầm trong tay Titan linh hồn bảo châu hắn, trong nháy mắt lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Tại, cái vũ trụ này sinh ra mới bắt đầu, liền có ánh sáng cùng ám hai loại cường đại vật chất tại không ngừng tranh đấu lấy. Bọn chúng đêm ngày đấu tranh ai cũng không chịu khuất phục tại một cái khác tồn tại. Cuối cùng, các nàng tranh đấu đã dẫn phát một hồi đủ để hủy diệt hết thảy nổ tung. Tại trận nổ tung này bên trong, vũ trụ sinh ra. Quang minh vật chất tạo thành đến chịu nhớ tinh thần, trở thành thực thể vũ trụ. Mà hắc ám vật chất thì tạo thành hư không vô biên vô tận ở bên trong không có một tia sáng, càng không có bất luận cái gì vật sống. Có, chỉ có bóng tối vô biên đi theo trong bóng tối nảy sinh không có thực thể, giống như hỗn loạn băng lạnh ý chí thống hợp thể một dạng tồn tại. Xen vào voi cùng thực thể vũ trụ trong khe hẹp tồn tại một cái không gian khác. Cái kia là đám ác ma cố hương, vặn vẹo voi. Tại, thực thể vũ trụ tinh hồn bên trong, đản sinh sinh vật mạnh nhất là từ tinh hồn mà thức tỉnh sáng thế Titan. Mà tại vô biên voi đản sinh, nhưng là voi lót. Lúc này, một đạo lập lòe tia sáng chói mắt thân ảnh chợt xuất hiện ở mảnh này vô biên vô tận trong hư không tối tăm. Sự xuất hiện của hắn liền như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng, như thế nổi bật. Vô số từ băng lãnh nhất tà ác nhất voi ý chí tạo thành hắc ám voi sinh vật khặc khặc cười lớn, hướng đạo thân ảnh này đánh tới. Bọn chúng mặc dù không biết vì cái gì thực thể vũ trụ người vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại vô biên bên trong hư không, nhưng mà hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất xâm lấn thực thể vũ trụ vật dẫn. Nhưng mà, tiếng rít tại những cái kia gia hỏa nhìn thấy bóng người trước mắt gương mặt lúc im bặt mà dừng. Tiếp lấy chính là, vô cùng sợ hãi tiếng gào, vô số sợ hãi song ý niệm tại những này gia hỏa bên trong thật nhanh truyền lại. Bất quá cuối cùng cũng chính là phía dưới mấy câu mà thôi, chạy mau. Là vị kia voi cứ điểm chủ nhân, trời ạ, hắn làm sao lại đến, voi lót đều bị bọn hắn bắt đi, bọn hắn còn muốn như thế nào, chạy mau. Chạy mau, đối diện với mấy cái này ra hỏa tiếng kêu Chu Diệp bất đắc dĩ hét lên tuy. Hắn không thèm để ý chút nào những thứ này đáng thương chạy trốn từ phía voi sinh vật trực tiếp phân biệt phương hướng một chút phía sau, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ghét nhất voi chút này, khắp nơi đều là đen thui. Mặc dù những thứ này hắc ám cũng không thể mang cho Chu Diệp bất kỳ phiền toái nào, nhưng mà làm một sớm thành thói quen sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời sinh vật hắn thật sự là. Đối với nơi này thích không lên đây a, bất quá cũng không cái gọi là. Ngược lại ở đây cũng chỉ là một cái căn cứ mà thôi. Chu Diệp thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã tới một tòa thế lực bá chủ đồng dạng cứ điểm trước mặt. Tòa này chừng mấy chục cái Azeroth lớn nhỏ cực lớn sắt thép cứ điểm cứ như vậy đường đột lơ lửng tại bóng tối vô biên bên trong, cứ điểm bên trong đèn đuốc giống như đầy sao. Chiếu sáng toàn bộ voi, Chu Diệp nhìn xem tòa này bị chính mình trở thành voi cứ điểm căn cứ, nhịn không được thở thật dài. Nên nói như thế nào đâu? Trên thực tế Chu Diệp ngay từ đầu buông xuống ở cái thế giới này thời điểm cũng không phải trực tiếp xuất hiện tại thực thể trong vũ trụ. Mà hắn vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là thực thể vũ trụ. Hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là cái này hư không vô biên vô tận. Vì thế, hắn không tiếc đối với toàn bộ Umbrella hạ cao nhất chuẩn bị chiến đấu chỉ lệnh. Theo chỉ thị của hắn, đến triệu nhớ cường đại quân đội tập kết ở Marvel trong vũ trụ một chỗ trong tinh vực. Đến trăm vạn mà tính tinh hạm cơ hồ đem chỗ kia tinh vực cho lấp đầy. Làm Chu Diệp mở ra giống như một khỏa hành tinh lớn nhỏ truyền tống môn phía sau. Vô số chiến hạm ùa lên, bọn hắn không sợ chết vọt vào trong vùng hư không này. Vừa mới bắt đầu, bởi vì những thứ này voi sinh vật đặc dị tính chất để cho cái này hạm đội vô địch bị tổn thất không nhỏ. Lấy vạn mà đếm Umbrella binh sĩ bị voi sinh vật vặn vẹo biến thành không cách nào nói rõ quái vật. Nhưng mà, rất nhanh hậu kỳ các binh sĩ liền lắp ráp lên đặc biệt nhằm vào loại này vặn vẹo từ trường phòng hộ trang bị. Cùng với nhằm vào mấy cái này voi sinh vật năng lượng khuấy động vũ khí. Đếm vạn an bố lôi kéo binh sĩ, nghe tựa hồ rất không thiếu, nhưng trên thực tế, đối với Umbrella tới nói, liền mưa bụi cũng không tính. Bất luận cái gì trên một chiếc chiến hạm dây chuyền sản xuất toàn lực mở ra mà nói, trong vòng một ngày là có thể đem những thứ này voi sinh vật mang đến thiệt hại cho triệt để bổ tu. Không có cách nào, Umbrella chính là lấy sinh vật khoa học kỹ thuật lập nghiệp. Trong lúc nhất thời, Umbrella đại quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cách chương,